Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 22, sự phản kháng của Cố Như Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh ngậm nước mắt, không nói gì, chỉ nhìn bà nội, xem bà còn nói gì nữa. Cả làng đang ở đây, bà nội vừa nãy một câu đã đắc tội hết mọi người. Lúc này không cần cô kể nỗi oan của mình, cũng đã có người lên tiếng giúp. Cố Xương Hải ho một tiếng, thật sự quá đáng, mọi người im lặng, bà nội không nói nữa. Bà đã nhận ra mình vừa nói sai, lời nói này tuy là suy nghĩ của bà, nhưng là một cách nói không có lý, còn đắc tội cả đám người. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của ông nội, bà nội không khỏi lùi lại. Cố Như Sơn gần như muốn chui xuống đất, nhiều người như vậy đang ở đây nói hắn phải nhờ anh cả nuôi con. Đây không phải là chuyện sống chết sao? Lúc này nếu không kịp thời cứu vãn, thì danh tiếng xấu sẽ mãi mãi đeo bám. Nhìn bà nội im lặng và ông nội đầy phẫn nộ, Cố Như Sơn biết lúc này không thể dựa vào được. Hắn chỉ có thể liếc nhìn Cố Như Hải. Mình đứng gần Cố Như Hải, nhân lúc không ai để ý, di chuyển vài bước, đã đến trước mặt Cố Như Hải, khẽ nói, anh cả, chúng ta là một nhà, anh không thể đứng nhìn danh tiếng của Hiểu Thành bị hủy hoại. Đây là biết Cố Như Hải mềm lòng, coi trọng tình cảm anh em, muốn Cố Như Hải tự đứng ra nói, chỉ cần Cố Như Hải tự nhận là mình tự nguyện, ai còn nói gì được nữa. Có tiền cũng khó mua được sự tự nguyện. Cố Như Hải khó xử nhìn đám đông trong sân. Hôm nay chuyện này to rồi. Em trai nói là muốn mình giúp hắn. Cố Như Hải không phải kẻ ngốc, chỉ là luôn bị tình cảm gia đình trói buộc, không thể thắng được sự mềm lòng của mình. Biết ý em trai là muốn mình nhận là tự nguyện, nhưng nhìn lại vợ sưng một bên má, và Cố Hiểu Thanh khóc mặt nhòe nhòe, chán chảy máu, cùng hai đứa trẻ ôm mẹ khóc thảm thiết. Con mình chẳng lẽ không phải là người sao? Hôm nay nếu mình nói vậy, 20 đồng kia chắc chắn sẽ không thoát được. Ai bảo mình tự nguyện, nhưng con mình cũng là con, cũng là máu thịt của mình. Chuyện hôm nay, Cố Như Hải không thể không lạnh lùng. Nhìn cha mẹ vì bảo vệ em trai, thậm chí có thể nói ra chuyện vu oan con dâu bất hiếu. Bất hiếu, trong mắt người nông thôn, đó là chuyện nghiêm trọng thế nào? Một khi danh tiếng nhà xấu, nhà nào dám cưới con gái nhà này? Con gái nhà nào dám gả con trai nhà này? Đây không phải là chuyện hiếu thảo đơn giản. Đây là muốn bức tử ba đứa con và vợ mình. Nhưng mình đã làm gì? Luôn im lặng không nói. Mẹ mình vu oan vợ mình, mình còn giúp mẹ nói, mình còn là người không? Còn xứng đáng làm cha không? Nghĩ lại lời Cố Hiểu Thanh nói hôm đó, con gái nói chắc nịch như vậy. Đúng vậy, thành tích của Cố Hiểu Thanh rất tốt, luôn đứng đầu lớp. Năm xưa Cố Hiểu Thanh còn không có thành tích như vậy. Cố Hiểu Thanh còn có thể thi đỗ đại học. Con gái mình giỏi như vậy, sao có thể không đỗ được? Mình chỉ nghĩ đến giúp đỡ em trai. Nhưng tối qua khi mình đến nhà Cố Như Sơn đòi tiền, Cố Như Sơn nói gì? Nói là tiền không đủ. Còn nói con gái đi học làm gì? Chi bằng để tiền cho Hiểu Kiệt lấy vợ. Nhưng Hiểu Kiệt mới 5 tuổi, còn lâu mới lấy vợ. Đến lúc cha mẹ không còn, Cố Như Sơn là người thế nào? Thật ra Cố Như Hải biết, đó là một kẻ vô lương tâm. Nếu không phải cha mẹ luôn nhồi nhét rằng anh cả phải giúp đỡ em trai, mình cũng sẽ không làm vậy nhiều năm nay dù biết Cố Như Sơn là người thế nào. Trong lòng luôn nghĩ, đây là em trai mình, dù không tốt cũng là em trai, nhưng lúc này là em trai mình muốn bức tử con mình. Cố Như Hải nghĩ mãi, vẫn không nói, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Cố Như Hải. Cố Như Sơn cuống quýt, không thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt gì sao? Hắn đẩy Cố Như Hải. Đội trưởng, anh tôi có chuyện muốn nói. Cố Hiểu Thanh nhìn thấy. Tốt, chú hai vẫn không chịu từ bỏ. Muốn bố mình đứng ra nói tốt cho họ. Được thôi, Cố Hiểu Thanh nghĩ thầm. Tính cách của bố mình, có lẽ thật sự sẽ nói ra những lời gây chấn động. Dù sao nhiều năm nay, ai chẳng biết Cố Như Hải là người thế nào. Muốn khống chế Cố Như Hải, quá dễ. Nhìn kìa, bà nội nghe thấy, lập tức phấn chấn. Bà lập tức nói, anh cả ơi, con không thể vô lương tâm. Mẹ và bố yêu con nhất. Con mau nói với đội trưởng, đây là con tự nguyện. Cha mẹ không ép con, đây còn không phải ép sao? Trong lòng mọi người đều khinh bỉ, bà nội thật sự không biết xấu hổ. Nhà ai có thể nói vậy? Cố Như Sơn lập tức có thêm tự tin, kéo Cố Như Hải đến trước mặt đội trưởng Cố Xương Hải. Anh cả, anh không phải có chuyện muốn nói với đội trưởng sao? Đội trưởng Cố Xương Hải nhìn Cố Như Hải đơn độc, trong lòng thở dài. Nhưng mình cũng không thể không để người ta nói. Nhìn những đứa trẻ ngoan thế này, gặp phải người cha không đáng tin. Ông thương cảm nhìn Cố Hiểu Thanh, Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Kiệt. Anh Như Hải, anh có gì muốn nói cứ nói. Chỉ hy vọng Cố Như Hải vì con cái, đừng mù quáng quá mức. Cố Như Hải không nói. Ông ngậm chặt miệng, Cố Như Sơn cuống quýt, đẩy Cố Như Hải. Anh cả, anh vừa nãy không phải nói là anh tự nguyện. Hắn gần như định thay Cố Như Hải nói. Cố Như Hải quyết tâm, trợn mắt, đẩy Cố Như Sơn ra. Em trai, làm anh em nhiều năm. 60 đồng mượn 3 năm qua là anh tự nguyện. Nhưng năm nay Hiểu Thanh cũng phải đi học. Sau này không thể cho em mượn tiền nữa. Hiểu Kiệt sắp đi học. Chi tiêu cũng nhiều, nên em mau chuẩn bị. Trả tiền cho anh biết mùa hè năm sau Hiểu Thanh tốt nghiệp, anh làm bác cũng đã nhân nghĩa lắm rồi. Lời nói này vừa thốt ra, mọi người sửng sốt, cả sân im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Trời ơi, đây vẫn là Cố Như Hải sao? Ngay cả Cố Hiểu Thanh cũng không khỏi nhìn Cố Như Hải từ trên xuống dưới. Trong lòng đoán, chẳng lẽ bố mình cũng trọng sinh? Cũng không trách Cố Hiểu Thanh nghĩ vậy. Tính cách của Cố Như Hải, ai cũng không tin đây là lời ông có thể nói. Dù nói 3 năm trước là tự nguyện, nhưng ông cũng nói từ hôm nay không tự nguyện nữa. Phải lo cho con gái và con trai mình. Đây là một bước tiến lịch sử. Cách chương.